Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2755, chương 2755, cực đạo chi ảnh. May mắn trận không nghi còn có thể vận chuyển, có một kiện bổn mạng thần khí thật sự rất mấu chốt. Tiến vào con đường này, Tần Mặc trong tay thần khí, toàn bộ bị áp chế rồi. Không cách nào phát huy ra lực lượng, cho dù là trong suốt thần hộp, hắn tạm thời khí linh cũng bị áp chế, cực hạn tại thân trong hộp bộ, liền ý niệm cũng khó có thể truyền tới. Chỉ có trận không nghi bất đồng, có thể tự do vận chuyển, cái này là bổn mạng thần khí chỗ cường đại. Trận không nghi sáng lên, không ngừng suy diễn lấy, thật lâu về sau, Tần Mặc lắc đầu. Đã là suy diễn đi ra, nếu là dựa vào hấp thu những này kiếm khí, đoán chừng ngàn năm vạn năm mới có thể đạt tới một cái biến chất, bản thân kiếm đạo cảm ngộ đạt tới chùm cảnh giới, như vậy thời gian quá dài rồi, chính là Tần Mặc không cách nào tiếp nhận, hắn cần tại trong thời gian ngắn tìm kiếm được tấn chức chùm cảnh cơ hội. Oanh, đột nhiên chung quanh cảnh tượng thay đổi, bôn tập mà đến kiếm quang, xoay mình được cường thịnh gấp trăm lần, hóa thành một cổ kiếm quang vòi rồng, gào thét tới. Đây là, Tần Mặc chấn động, không dám ở như vậy phòng ngự, thân hình chớp liên tục, né tránh một cổ kiếm quang vòi rồng. Nếu là cùng một thời gian, thừa nhận nhiều như vậy kiếm quang vòi rồng oanh kích, hắn cũng không cách nào hấp thu khổng lồ như vậy kiếm khí. Cái này đầu kiếm chi bản nguyên con đường, hội theo tâm ý của ta, biến hóa kiếm khí xâm nhập cường độ sao? Tần Mặc hiểu được, cái này đầu kiếm chi bản nguyên con đường, tràn đầy đủ loại huyền bí, chính là kiếm đạo thể hiện, không cách nào tưởng tượng sẽ có như thế nào biến hóa. Bất quá, đối mặt như vậy kiếm quang vòi rồng xâm nhập, Tần Mặc ngược lại rất mừng rỡ. Chỉ cần hấp thu một cổ kiếm quang vòi rồng, hắn hiệu suất tựu là trước kia gấp trăm lần. Ông, Tần Mặc sau lưng, một tay cự kiếm quang ảnh hiển hiện, chém liên tục mà ra, đem một cổ kiếm quang vòi rồng chém ra, đem bên trong kiếm khí hấp thu. Đồng thời, Tần Mặc bay vút mà lên, hướng phía con đường này ở chỗ sâu trong mà đi, theo không ngừng xâm nhập, hắn dần dần hiểu được, cái này đầu kiếm chi bản nguyên con đường càng là đến ở chỗ sâu trong, kiếm khí uy lực cũng càng phát ra cường đại. Hô, trong giây lát, một cổ kiếm quang vòi rồng biến mất, từng đạo không gian vết rách tại khép lại, đúng là nhanh chóng phong bế. Tần Mặc cả kinh, rồi sau đó minh bạch, đây là không gian phong tỏa, một khi thật sự hình thành, muốn đột phá tựu khó khăn. Lúc này, hắn vận chuyển khai thiên kiếm hồn chi lực, toàn thân tách ra vô tận kiếm huy, sinh sinh chém ra một đầu không gian vết rách, lọt vào trong đó, hướng phía chỗ sâu nhất mà đi. Rầm rầm rầm, không gian vết rách nhanh chóng khép lại, hắn phong bế tốc độ cực nhanh, vượt quá tưởng tượng, coi như là không gian chi đạo trùm cấp cường giả, muốn nếu như vậy chữa trị không gian, cũng không đạt được tốc độ như vậy. Phanh, trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả không gian vết rách đều phong bế. Tần Mặc Đình chỉ tiến lên, bị nhốt tại một cái không gian trong khe hẹp, bốn phía vô cùng khổng lồ áp lực tịch cuốn tới, dùng Tần Mặc thân thể, thần hồn cường đại, y nguyên cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Cái này là kiếm chi bản nguyên trên đường nguy cơ sao? Tần Mặc đứng lặng bất động, trận không nghi không ngừng xoay tròn, phi tốc suy diễn lấy, tìm kiếm lấy thoát khốn phương pháp. Ông, một đạo rất nhỏ tiếng vang truyền đến, đưa tới Tần Mặc chú ý. Hắn lập tức động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía một cái phương hướng mà đi, như cùng là một cái bóng, chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Xoát, Tần Mặc xuất hiện lần nữa, nhưng lại phát hiện, đã là thoát ly không gian kẽ hở. Nơi này là một cái kỳ dị không gian, chung quanh tràn ngập một loại sắc bén kiếm khí, lại cùng kiếm chi bản nguyên trên đường kiếm khí có chỗ bất đồng. Chỗ đó, có cái gì đó, Tần Mặc ánh mắt chớp động, hướng phía cái này không còn ở giữa ở chỗ sâu trong mà đi. Không lâu về sau, ngừng lại, chằm chằm vào phía trước một đạo quang ảnh, có chút ngẩn người, đó là một người nam tử quang ảnh, đưa lưng về phía Tần Mặc, khôn cùng sắc bén kiếm khí phóng lên trời, làm như muốn đem toàn bộ hư không đều chém ra. Đối với nam tử này quang ảnh, Tần Mặc cũng không xa lạ gì, từng tại Minh Thổ Minh Hà Trung nhìn thấy qua, cực đạo kiếm hoàng. Tần Mặc trong nội tâm chấn động, có nghe đồn xưng cực đạo kiếm hoàng cũng tiến vào qua giới hải, nhưng lại không đưa thân trùm. Nhưng là, kỳ về sau thực lực tắc thì lệnh trùm cũng kiêng kỵ không thôi. Chỉ là, nghe đồn cuối cùng là nghe đồn, đến tột cùng cực đạo kiếm hoàng phải chăng tiến vào qua giới hải. Tại giới hải ở bên trong, phải chăng lại đạt được đưa thân trùm cơ hội. Nhưng lại ai cũng không rõ ràng lắm. Ngươi đã đến rồi, ta một mực đang đợi ngươi đến. Cái kia quang ảnh quay người, nhìn về phía Tần Mặc, đợi ta đến. Tần Mặc lẩm bẩm nói. Cái kia quang ảnh gật đầu, phất tay hóa ra một đạo màn sáng, hiện ra từng màn cảnh tượng, chính là hắn cái kia một lần tiến vào giới hải bên trong đích kinh nghiệm, những cảnh tượng kia ở bên trong. Cực đạo kiếm hoàng một người một kiếm, đánh bại lần kia giới hải bên trong đích sở hữu tất cả cường giả. Thuận lợi tiến vào treo ngược cự sơn, so về Tần Mặc lúc này đây, cực đạo kiếm hoàng thì là vô cùng thuận lợi. Cái kia một lần giới hải bên trong đích cường giả, không một là hắn địch thủ. Tại treo ngược cự sơn ở bên trong, cực đạo kiếm hoàng lựa chọn kiếm đạo một đường. Tiến vào đến chỗ sâu nhất, rồi lại vòng trở lại, bỏ cuộc cái kia một lần đưa thân trùm cơ hội. Ta cũng không phải không nghĩ đoạt được đưa thân trùm cơ hội. Nhưng là, ta dự cảm đến, mặc dù đưa thân trùm, cũng không cách nào cải biến cái gì. Dù sao, thời cơ chưa tới, hết thảy chuẩn bị còn vẫn chưa xong. Ta chỗ cái kia nhất thời đại, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mà sứ mạng của ta, thực sự không phải là hết thảy chuẩn bị khởi động người. Hết thảy chuẩn bị khởi động người, có lẽ chính là ngươi, vị kế tiếp khai thiên kiếm hồn kẻ có được. Cực đạo kiếm hoàng quang ảnh nhìn chăm chú phía trước, làm như vượt qua thời không, dừng ở Tần Mặc, kể rõ xa xôi tuế nguyệt trước, phát sinh ở chuyện nơi đây, tại kiếm chi bản nguyên con đường cuối cùng. Cực đạo kiếm hoàng vốn có thể lấy đi đưa thân trùm cơ hội, lại tiên đoán được hậu thế đủ loại, cuối cùng nhất lựa chọn buông tha cho. Về sau mới có cực đạo kiếm hoàng về sau đủ loại truyền kỳ chiến tích, dấu chân đạp biến lục đại khu vực, thậm chí sát nhập vô tận thâm uyên, cũng là vì hoàn thành cái gọi là chuẩn bị. Cái gọi là chuẩn bị là cái gì? Vì sao ta sẽ là khởi động người? Tần Mặc hỏi, cái gọi là chuẩn bị, là nhằm vào chính thức đại phá diệt, cũng là sở hữu tất cả khu vực sụp đổ hiện ra xuất hiện. Những này chuẩn bị, chỉ là một loại tự cứu, có thể không thành công. Ai lại biết nói, ta kỳ thật rất may mắn, mình không phải là khởi động người. Hậu thế khai thiên kiếm hồn kẻ có được, hết thảy tự giao cho ngươi rồi. Cực đạo kiếm hoàng nói như vậy lấy, quang ảnh bắt đầu vặn vẹo, hóa thành lưu quang tiêu tán. Phía trước, một cổ kiếm khí bốc lên, không ngừng ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm quang, bỗng nhiên bắn vào Tần Mặc trong cơ thể, cùng hắn khai thiên kiếm hồn dung hợp cùng một chỗ. Ầm ầm, Tần Mặc trong cơ thể, khai thiên kiếm hồn phát sáng lên. Sở hữu tất cả lăng diện, hình kim cương, đều bị thắp sáng, đây là kiếm hồn sắp đại thành dấu hiệu. Từ khi khai thiên kiếm hồn có thành đến nay, nguyên một đám lăng diện, hình kim cương, đều bị thắp sáng, nhưng là khoảng cách sở hữu tất cả lăng diện, hình kim cương, thắp sáng, lại còn có một đoạn tương đương xa khoảng cách xa. Hiện tại, cực đạo kiếm hoàng còn sót lại cái này đạo kiếm khí. Cùng tần mặc kiếm hồn dung hợp, lập tức thúc đẩy khai thiên kiếm hồn lột xác. Ông ông ông, từng đạo kiếm khí lao ra, đem cái này một kỳ dị không gian chém ra. Rồi sau đó tại tần mặc đỉnh đầu, ngưng tụ thành một thanh phong cách cổ xưa đường vân cự kiếm. Cái này chuôi cự kiếm, cùng ngày xưa huyễn thiên cực thần kiếm chủ bội kiếm tương tự. Lại cùng cực đạo kiếm hoàng thần kiếm có vài phần rất giống. Bắn ra ra khai thiên tích địa sắc bén, đại thành khai thiên kiếm hồn, đúng là có được kiếm khí như thế. Khó trách ngày xưa, cực đạo kiếm hoàng tại lúc tuổi còn trẻ, dựa vào khai thiên kiếm hồn, có thể tung hoành vô địch, theo trong cơ thể khai thiên kiếm hồn triệt để lột xác hoàn thành. Tần Mặc đối với kiếm đạo tìm hiểu, thì là không ngừng nhắc đến thăng, theo giới sứ cảnh một đường đột phá, đạt tới chuẩn trùm cấp độ. Không chỉ có như thế, hắn cũng phát hiện khai thiên kiếm hồn một khi triệt để nguyên vẹn. Đúng là có được chảm phá hết thảy không gian uy lực. Cũng tức là nói, tại khai thiên kiếm hồn trước mặt, không tồn tại cảnh giới thượng chênh lệch, chỉ cần uy lực đầy đủ là có thể chém giết đối thủ, coi như là trùm cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Ông, đỉnh đầu cự kiếm rung rung, chém ra một đạo kiếm khí, đem tầng tầng lớp lớp không gian chém ra, giống như mở ra một khối vải rách. Khó trách lúc trước, cực đạo kiếm hoàng tuy nhiên không tính chính thức trùm, lại làm cho tất cả đại trùm chịu kiêng kỵ. Nghĩ đến cực đạo kiếm hoàng đủ loại nghe đồn, Tần Mặc mới hiểu được, nghe đồn không có khuếch đại. Lúc trước cực đạo kiếm hoàng tu vi vô cùng tiếp cận trùm cấp cường giả, lại có nguyên vẹn khai thiên kiếm hồn. Nếu là tới giao chiến, trùm cấp cường giả hơi không cẩn thận, rất có thể đều bị chém giết. Dù sao, đối mặt như vậy thực lực cực đạo kiếm hoàng, chỉ có dùng thực lực tuyệt đối nghiền áp mới có thể chiến thắng. Nhưng mà, tại lục đạo luân hồi chỗ khu vực ở bên trong, cường giả như vậy căn bản không tồn tại. Nếu như ta lại đạt được đưa thân trùm cơ hội, kiếm đạo lĩnh ngộ đạt tới trùm cấp độ, thì tại đại chiến ở bên trong, chân chính có cùng bất luận cái gì tồn tại một trận chiến vốn liếng. Tần Mặc như vậy nghĩ ngợi, phi tốc tiến lên, hướng phía con đường này chỗ sâu nhất mà đi. Cũng không biết qua bao lâu rốt cục đạt tới kiếm chi bản nguyên nói cuối đường. Tần Mặc ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên cảnh tượng trước mắt, có vô cùng rung động chi sắc. Cái này, tựu là đưa thân trùm cơ hội sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.